Thần thoại tái sinh, chương 66, phần 13, Mi làm mật thám. Hàn Lâm, Mi nói láo, Hắc Mộc nhai, phun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vào bên trong là đầu lâu ghép thành giường tỏa, các ánh đèn đờ si thắp sáng bên trong đầu lâu. Cảnh rất ghê rợn, Âu Dương Phong run rẩy. Mi sợ sao, có gì mà sợ, đây là đầu lâu của tiên phái. Chúng giết người của quỷ diện giáo ta. Ta lấy đầu bọn chúng làm trang trí, có gì là ác chứ? Hờ, Âu Dương Phong ngơ ngác, ta kể Mi nghe, 8.000 năm trước, ta là cô nhi, cha mẹ ta bị giết bởi tiên đạo diệt phái nhau, ta thoi thóp trong đất đá, lúc đó sư phụ ta là quỷ diện ma chủ đem ta về chữa trị. Lúc đầu ta cũng sợ như Mi, sợ trốn ma giáo này, nhưng ở đây rất thật, bản chất dễ nhìn thấy nhất, tự do tự tại, cô có sự giả dối, ta thấy sự giả dối của chánh đạo lễ nghi, nhiều kẻ ác hơn chúng ta khoác lên mình một vẻ ngoài hiền hậu. Cho nên ta cố ép Mi phải làm trái lương tâm, chỉ cần đem tin tức về chính xác là đờ si, rõ quỷ vương, công pháp ở đây, tùy Mi lựa, có cả tiên đạo công pháp ta gom góp về, muốn luyện gì luyện, vâng, quỷ vương đi ra ngoài, Âu Dương Phong suy ngẫm lời lão nói, rất chính xác, mà giáo tự do, mới dễ nhìn thấy bản chất, chánh đạo mới là ngụy trang, rất khó biết, dù ở đâu bản tính cô ảnh hưởng, cô phân biệt chánh tà, đi qua các hàng kệ, hắn xem hết tất cả tu công. Liệt kê ra các tính năng, hấp thụ khí, hồi phục, tinh luyện, kích phá giới hạn, giảm sát thương, cứng rắn, phản phệ, v.v.v, rất nhiều, hắn cô đem dung luyện, mà tự mình ghép lại, nó bài xích nhau, rất khó dung hợp, còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng, một thứ để kết nối mấy công pháp này lại một cách ôn hòa. Suy nghĩ tới đây tự dưng vô cực thần tự bảng xuất ra tất cả văn tự tiến nhập não hãi. Một bài giảng vang lên, Âu Dương Phong kinh ngạc chăm chú nghe. Dần nắm đờ si cách vận dụng, nghe xong chắc lưỡi khen hay mà cô biết từ đâu mà có. Hắn đâu biết rằng phải mất nhiều kiếp mới gom về đờ si vô cực thần tự bảng. Cũng nhờ nó mà sau vụ nổ lớn, thân xác hắn vẫn còn, nó là khởi nguyên tất cả, nắm đờ si nó là có tất cả. Từ các văn tự, hắn kết hợp các yếu tố với nhau, công pháp hoàn thiện, cô bài xích rất ôn hòa, hiện tại toàn diện, nhưng chỉ ở thiên cấp uy lực, cần thêm vào yếu tố nữa mới gia tăng đờ si. Mục tiêu hắn là tìm thêm công pháp, sau một ngày, hắn đi ra, quỷ vương nghi ngờ, nhanh thế, hơ hơ, có vài quyền, một loáng xong, ồ tuệ căn cô tệ, vậy sao đi vào thiên môn tông, Mi cầm ngọc bội này đến Thủy Nguyên Sơn Trang, đưa cho gia chủ xem là sẽ dẫn Mi giới thiệu vào. Rõ, sau một hồi dặn dò riêng, hắn mò đến Thủy Nguyên Sơn Trang, U Lan buồn bã cũng cô dám theo, cô biết vì sao lại nhớ hắn, trước giờ nàng chưa quan tâm nam nhân nào như thế. Chỉ một mình nhớ Nhung, tên mới của hắn là Hàn Lâm, đến nơi ngọc bội đưa ra, gia chủ cô nói gì, viết một bao thư rồi gọi phi sư to lớn chở hắn đi. Lập tức lên đường, đến nơi bao thư đưa cho trưởng lão ký danh rồi cho vào khu tạp dịch. Về phòng mình, Hàn Lâm hơi sợ hãi, làm nội gián nguy cơ trùng trùng, nhưng luyện khí viên mãn thì đám tạp dịch cô dám ho gà với hắn. Hàn Lâm đi xung quanh xem để nắm bắt. Núi cao mây phủ, cảnh vật đẹp đẽ, say mê lòng người, đứng lại, khu nội môn há cho một ký danh vào, cốt, binh, hự, khủ, khủ, thiên nhân lực lượng, đúng khốn kiếp, còn cô mau cốt, hà hà, đờ si, cục đầu bỏ đi, ánh mắt liếc lên nhìn kẻ nào đánh mình đầy thù hận rồi lui về. Cái chánh đạo cũng chả ra gì, kịch, lau máu miệng, khốn kiếp các ngươi, chờ đấy, có ngày ta sẽ giết chúng mày, trở về phòng, vết thương lành lại, chỉ là thức tối bị trà đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt đầu vận hành công pháp mới, tinh nguyên thần công, là tinh hoa các công pháp khác, mặc dù uy lực bị giảm do dung hợp nhiều thứ, nhưng khả năng sau này hoàn thiện là vô tận, dệt, ong, quanh người tạo ra lớp vỏ bọc trong suốt như lớp bảo hộ. Kẻ yếu hơn cô tổn hại đờ si, chủ nhân thật lợi hại, công pháp này còn khủng bố hơn trước, cô biết sau này sao nữa, sói tinh nằm trong áo thầm suy nghĩ. Một ngày sau, phà, xả khí ngưng tu luyện ồ tăng đến 150.000 lực chiến quy tắc. Vậy một đêm tăng 10.000 cô tệ, như vậy đã quá nhanh so với người thường. Đệ tử ký danh nghe lệnh, ra đại môn khảo thí, ai vượt qua sẽ thăng ngoại môn, mỗi 3 tháng một lần. Đến lúc rồi, hắn đi ra cùng chiều người, nhiều hơn so với tưởng tượng, lời sầm si bàn tán. Ái, số nữ mi đuôi à, cô thấy bổn đại gia, cô gái té xuống bị tên công tử chửi bới. Cô gái cô phản ứng gì im lặng, vù, kịch, giác á, hắn giơ tay định tát bị Âu Dương Phong bẻ nát xương. Mi, dám đánh ta, binh, giác, dầm, thêm một cước giữa ngực bay vào vách tường gãy hết xương. Ực, mọi người dùng mình, tên này tàn nhẫn cô ít. Mau, cứu thiếu gia, kịch, mi chờ đấy, chúng ta, sẽ trả thù. Âu Dương Phong nắm tay kéo cô gái đứng dậy, nàng lắm lem mặt mày, đủ biết thân thế bần hàng, tìm chốn tu tiên để tiến thân đổi đời. Đa tạ, công tử, cô gì, ta nguyện hầu hạ ngài suốt đời. Hờ, ta, cố ý công tử chê ta à cô phải, vậy đờ si rồi, ta sẽ theo công tử. Mọi người lo đi về phía trước, chỉ có hai người đứng hình, liền trong áo móc ra viên bổ nguyên đan. Uống đi, dẹt, nói liền phục dụng, cô gái cô chút nghi ngờ, lực lượng chậm rãi bồi bổ, cô gái vui mừng, đây là thần đan, công tử thiệt giỏi, a hi hi, trên đường cả hai chí chóe, cho đến cánh cổng lớn, bên trong là võ đài đờ si tường cao che phủ, như cái lồng chim, mọi người hồi hộp cô biết chuyện gì chờ đón, bên trong võ đài là một vòng cung tường thành, từng người bị gọi ra ứng chiến yêu thú, ai bị yêu thú ăn thịt coi như xong. Cảnh tượng man dợ làm nhiều người thối lui và cũng bị giết. Hừm, các ngươi nghĩ tu tiên là để sung sướng dễ vậy à, tất cả có giá của nó. Chỉ người sống sót đờ si làm tiên nhân, kẻ nào bỏ chạy giết, Hàn Lâm cung tay nóng giận với chốn tu tiên độc ác này. Tất cả hốt hoảng, đã không còn đường lui, hơn vài vạn người chỉ đờ si vài ngàn sống sót, đến lượt Tiểu Lam xuất chiến, Hàn Lâm vận công đẩy mạnh hấp thu bổ nguyên đan cho nàng. Từ tứ trọng đến lục trọng. Một con khỉ băng to lớn gầm thét, là nhị tinh yêu thú, Tiểu Lam bình tĩnh xử lý, Hàn Lâm thấy hơi kỳ kỳ, người bình thường cô có thần thái này, xoẹt, tinh tinh, một luồng lướt qua, kiếm chém ngọt liền, khỉ băng đứng hình một hồi, hai chân tách ra gào thét la ó tới chết, huyết nhục tràn ra ngoài sân đấu, Tiểu Lam trở lại gặp Hàn Lâm với vẻ mặt hớn hở. Hắn cười nói bình thường nhưng có gì đó giấu giếm, cô gái này cô đơn giản, vừa rồi là hoàng giai công pháp kiếm thuật. Đến lượt hắn đánh, một ma rơi tam tinh to lớn dị thường. Sao như vậy, tam tinh, tên này xui rồi, hà hà, kệ hắn, liên quan gì chúng ta? Hừm, thê thảm, lời xì sầm hô lên, két, phạch, phạch, vù, trên cao ma rơi kêu vang trời lao xuống. Hàn Lâm vận phong hệ, biến không khí thành những lưỡi đao vô hình xung quanh, ma rơi lao vào thiên la địa võng. Kịch, xẹt, xẹt, xẹt, chiều khí cắt xén ma rơi thành từng mảnh nhỏ. Rơi xuống đất, bọp, bọp, bọp, kịch, một lão giả vỗ tay tán thưởng, không nói lời nào rồi đứng dậy đi vào trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Lâm nhìn theo lão, cuộc khảo thí nhanh chóng kết thúc, hai người đờ si thăng ngoại môn, hai phòng cũng gần nhau, cô nàng hay qua thăm hắn, Hàn Lâm, hội đồng cho gọi ngươi, đờ si, biết rồi, ta muốn đi theo, chút ta về, công, tử, ngoan, nói rồi theo chấp pháp đệ tử đến đại điện phía trên tầng mây. Bước vào bên trong, vẻ lộng lẫy làm hắn choáng ngợp, cuối đường là các lão giả đang ngồi hai bên, Hàn Lâm ra mắt các vị, tới rồi à, một giọng già nua ồ ồ phát ra. Đủ thấy lão sống rất lâu rồi, là lão giả tán thưởng hắn khi khảo hạch, mi từ đâu tới đây, là Thủy Nguyệt Sơn Trang, nói láo, mi là giang tế, Hàn Lâm cô phản ứng gì, ùa theo tình huống giả vờ ngây ngơ, giang tế, đệ tử cô hiểu, Thủy Nguyệt Sơn Trang là hàn băng chi thể, mi dùng là phong hệ. Nói ai bảo ngươi tới đây, keng, một khối băng hiện trên tay hắn, đệ tử là hai hệ võ giả, ha ha ha, rất thông minh, ứng biến cô tệ, nói vậy, ngài muốn giết đệ tử, hừm, giết mi, nếu muốn ta đã giết rồi, cần gì bây giờ, khôn hồn đừng làm gì bậy bạ, không thì, đệ tử tuyệt đối cô phản bội, tốt, về đi, đệ tử cáo lui, khi ra khỏi đại điện, mồ hôi bắt đầu chảy ra như mưa, Hàn Lâm gặp phải quỷ rồi, lão này khôn vãi nồi. Sau này cô biết còn bị gì nữa đây, phóng lao theo lao thôi, trưởng môn, bỏ qua cho hắn vậy à, kỳ thiên lão, hà hà, ta chỉ dọa khỉ thôi, hắn là nhân tài, cô nên giết, nhưng, kỳ thiên, một luyện khí cô làm gì đờ si, ta cũng muốn xem, từ từ cũng lòi ra thôi, nôn gì, ai nấy cũng hơi kỳ thị Hàn Lâm, duy chỉ có một trưởng lão tóc hoa râm cô nói gì vẫn nhắm mắt. Về đến phòng, Tiểu Lam ngồi đợi, thấy hắn mặt trắng bệch liền hỏi. Hắn nói có việc bảo nàng về phòng rồi đóng cửa, trong phòng hắn suy nghĩ, rốt cuộc là mấy lão quái vật tính toán gì, hắn là quân cờ sao, suy nghĩ một ngày, sau đó ra ngoài, đi với ta cô, Tiểu Lam vui vẻ đi theo, Hàn Lâm vận khí tẩy lớp ngụy trang xấu xí của mình. Tất cả vết bẩn biến mất lộ ra vẻ kiều diễm, nàng đỏ mặt cúi đầu, hai người ra chợ môn, mua đồ, từ trên cao, nhiều ánh mắt đổ lên người hắn, Hàn Lâm kỹ lưỡng hành động cô gì bất thường. Tạo ra vài cây thuốc, trao đổi, đờ si vài bộ tu công, đem về rồi dung hợp lại, cải thiện đờ si uy lực, trong đó Sander si phần chữa trị bằng nguyên khí vào tinh nguyên thần công. Khi còn lại một mình, sói tinh xuất hiện canh giữ, Hàn Lâm vận công, hào quang tỏa ra, hơi hám dễ chịu truyền sang sói tinh, một loại tính năng mới trong tu công, chủ nhân lại tiến xa thêm rồi, cô thể tưởng tượng đờ si. Sáng hôm sau, nguyên lực từ 150.000 tăng lên 200.000. Đã đạt độ viên mãn luyện khí kỳ, tùy thời đột phá, trong lúc luyện công hắn suy diễn khả năng trị thương cứu sống. Cấu trúc thân thể nguyên lý trị liệu, thật ảo diệu, két, đi ra ngoài, thấy Tiểu Lam ngồi, trên cây buồn thiu, làm gì thế, à công tử ra rồi, ta buồn muốn chết đây, theo ta đến nhiệm vụ đường, hay quá, đi ngang qua vài tên kết đan sầm xì nói về Hàn Lâm. Hừm hoa lại cấm bãi, tiểu mỹ nhân, cô nên theo tên phế vật đó, theo chúng ta nào, Tiểu Lam kéo Hàn Lâm đi như cô nghe thấy gì, bọn người đó càng tức giận, tên phế vật này là ai thế, Phương Vận Ca đừng chọc hắn, để cùng hắn từ ký danh tiến thân ngoại môn, hắn ra tay rất độc ác, một tên công tử bị hắn đập gãy hết xương, thế à, vậy để ta xem, hắn hơn hay ta hơn, cả đám vốt mông hắn, riêng tên vừa nói bắt đầu sợ, rồi né đám này ra. Sợ kết thù với Hàn Lâm, nhiệm vụ đường, nhiệm vụ càng khó hoặc nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm cống hiến càng tăng, Hàn Lâm thì làm biếng, lựa cái khó để làm ít mà chất lượng, rẻ, phành ù, lượng khí đột phá phát ra, tiến cảnh luyện tinh kỳ, chúc mừng công tử hi hi, ta cũng câu ngờ nhanh như thế, hắc hắc, vậy công tử nhận nhiệm vụ gì, ở thiên linh quả ở Hắc Mộc Nhai, nguy hiểm lắm công tử, hắc hắc, tin ta đi, nàng cũng hơi lo lắng. Hắc Mộc Nhai là nơi chôn xác rất nhiều anh hùng võ lâm. Bên trong đầy kỳ bảo, chém giết tranh đoạt, trước khi rời khỏi, Hàn Lâm xem qua danh sách truy nã, ghi nhớ từng tên, Tiểu Lam cô hiểu hắn đang suy nghĩ gì cách chương.